One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, chương 440, sông Sanju. Bất quá Valentine nhưng thật giống như là không có chút nào cảm giác. Cả người hắn yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen, sau đó lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh đánh sâu vào đi lên. Làm một tên Spectre, tử vong vốn là sau cùng số mệnh cùng kết cục nếu đều đã thời khắc làm xong dự tính xấu nhất. Như vậy Valentine còn sẽ quan tâm những này à? Hakuen lạnh lùng, cả người hắn liền như vậy nhìn xem trước mặt Valentine, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Phanh, phanh, hai người như cũ đang không ngừng kịch liệt giao phong. Bất quá Haku nghiễm nhưng đã chiếm cứ quyền chủ động của chiến trường. Đối với hắn mà nói, thần đều không tính là gì. Valentine lại có thể thế nào, chỉ bất quá nói vấn đề thời gian thôi. Với lại thời gian này vẫn là Hakuen mình khống chế. Hơi thở dài của thần. Hô hô, Hakuen sâu thở một hơi. Lập tức liền nhìn thấy hết thảy trước mặt ầm vang phát động lên ngập trời khí lãng. Ý đồ đem Valentine cho yên không ở tại bên trong ầm ầm. Vô số đấu khí phun trào. Phanh, Valentine bản thân tại Hakuen trùng kích phía dưới đã lộ ra là cố hết sức. Lúc này tức thì bị khí lãng trực tiếp oanh kích bên trong thân thể. Oanh, Valentine thân thể giống như là đạn pháo trùng điệp hướng phía cách đó không xa sư đánh tới. Bất quá hắn phản 460 ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Ở thời điểm này liền nhìn thấy cả người hắn tiếp tục một cái lắc mình. Nhanh chóng phản ứng lại. Lúc này Valentine thần sắc đã thay đổi. Hoàn toàn không có vừa rồi cái chủng loại kia lạnh nhạt. Bởi vì hắn phát hiện, Hakuen thực lực thế mà so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm thâm bất khả trắc. Người này, đích thật là khó đối phó. Ngọt ngào sô-cô-la, hô hô. Nương theo lấy Valentine sử dụng ra, ngọt ngào sô-cô-la, thời điểm. Minh giới bên trong bỗng nhiên gió lốc phun trào. Ngay sau đó một cái to lớn minh giới chi chim liền xuất hiện ở Valentine sau lưng. Happy, Valentine một chiêu này ở chỗ sử dụng ngọt ngào sô-cô-la triệu hồi ra Happy chim. Đồng thời, dùng Happy chim đi hấp thu địch nhân sinh mệnh khí tức. Trước lúc này, Valentine cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Hô hô, Happy chim tại bị Valentine kêu gọi ra về sau lập tức liền phát động lên to lớn bụi cánh chim màu đen, đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Đang trùng kích thời điểm liền nhìn thấy Happy chim mãnh liệt phát ra một tiếng to rõ hót vang. Ngay sau đó mãnh liệt sản sinh một cỗ hấp lực. Phảng phất là muốn đem Hakuen sinh mệnh khí tức đều cho hút khô. Mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy Hakuen thân thể ầm vang bạo phát ra một cỗ hào quang màu tím sẫm. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Valentine cùng Happy chim. Giống, một tiếng chấn động cửu tiêu tiếng long ngâm vang lên. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp một cái chấn động. Cả người hắn phảng phất là hóa thành một đầu to lớn thần long. Cứ như vậy hướng lên trước mặt Valentine xung kích tới. Mà lòng vỡ vụn, tại Hakuen trùng kích đi ra thời điểm, bốn phía hết thảy đều đi theo nhanh chóng bạo liệt. Âm âm, âm âm, vô số bạo liệt thanh âm vang lên, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác thu. Mà tại Hakuen cường lực chấn động phía dưới, trước mặt Happy chim thậm chí đều chưa kịp hấp thu Hakuen sinh mệnh khí tức cũng đã nặng nề mà bị phân liệt ra tới. Không chỉ có như thế, tại Happy thân thể vỡ vụn ra đồng thời, Hakuen cả người vẫn là mang theo bạo phá chi lực không ngừng hướng phía trước khuấy động mà đi. Oanh, khi Hakuen trùng kích đến Valentine trước mặt, cả người hắn chinh là bởi vì không thể thừa nhận ở Hakuen khí tức cường đại mà sinh sinh bị chấn động ra ngoài. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. hắn lại lần nữa vọt tới trước, mượn nhờ bạo phá chi lực tình huống phía dưới trực tiếp lấy tay phải hóa thành cường đại mà mênh mông lực lượng, đồng thời hung hăng xuyên thấu qua Valentin thân thể. Cái gì? Valentin trừng lớn nghị dáng vẻ, nhưng là cả người hắn đã tới không kịp nói thêm cái gì. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận quặn đau, sau một khắc màu xám trái tim đều bị Hakuen cho đi ra. Oanh, Hakuen thân thể một cái chấn động. Tại ra Valentin trái tim về sau lập tức liền có IBM từ Hakuen thân thể bên trong vọt ra. Đồng thời ngụm lớn đem Valentin trái tim cho gặm ăn. Đương nhiên, một viên nho nhỏ trái tim đương nhiên là không cách nào thỏa mãn những này IBM khẩu vị. Cũng bởi vậy, tại thôn phệ Valentin trái tim về sau bọn hắn lại nhanh chóng ăn lên Valentin thân. Thể đến, thật đáng buồn Valentin, tại còn không có chết một cách triệt để thời điểm liền nhìn xem thân thể mình trực tiếp bị những này hình người băng vải quái vật cho một chút xíu thôn phệ, thậm chí ngay cả Valentin Surplice cũng đều trực tiếp bị gặm nuốt hầu như không còn. Nương theo lấy Valentin thân thể triệt để bị Hakuen IBM cho chạm canh gác phệ về sau, hết thảy nhìn đã khôi phục bình thường. Chỉ là bốn phía những này phế tích lại là tại nói cho tất cả mọi người, vừa rồi đích thật là phát sinh đại chiến. Hakuen lạnh lùng, theo Valentin lực lượng tràn vào, hắn IBM số lượng đã lại lần nữa tăng lên một đầu. Cho tới bây giờ lời nói đã đạt đến 542 đầu. Hakuen lại cũng không để ý đến những này, chỉ thấy cả người hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức liền tiếp theo hướng phía trước đi lên. Chỉ trong nháy mắt, liền nhìn thấy Hakuen đã đi tới lúc trước hắn nhìn thấy dòng sông bên này. Con sông này tên là sông Sanju, nói là nói dòng sông, nhưng là một chút vẫn là làm cho không người nào có thể nhìn thấy bờ bên kia. Không chỉ có như thế, sông Sanju nước sông bày biện ra màu xám đen, với lại trên mặt sông còn có 10 phần nồng đậm màu xám sương mù. Nghe nói, muốn vượt qua sông Sanju, liền tất yếu phải trả qua sông phí. Chỉ có dạng này người đưa đò mới có thể đưa ngươi đưa đến bờ bên kia đi. Hakuen nhìn lên trước mặt sông Sanju, hắn phát hiện tại sông Sanju trên mặt sông còn ủng có nhất định hạn chế. Bình thường sen nếu như nói là muốn phi hành đi qua lời nói chỉ sợ độ khó vẫn còn rất cao. Cũng bởi vậy bọn hắn chỉ có thể thông qua người đưa đò mới có thể đến bờ bên kia. Nhưng là đối với Hakuen tới nói, điểm ấy hạn chế vẫn là không coi vào đâu. Hakuen nhìn thoáng qua căn bản không nhìn thấy bờ bên kia sông Sanju. Cả người liền chuẩn bị lách mình đi qua thời điểm, trên mặt sông bỗng nhiên xuất hiện một tia động tĩnh xoạt. Một chiếc thuyền lá nhỏ chậm rãi hướng phía Hakuen bên này đi lái tới. Mà tại trên thuyền nhỏ thì là bình yên đứng đấy một bóng người. Hắn nhìn tựa hồ tại vẽ thưởng, nhưng là mỗi lần cũng chỉ là cần hắn nhẹ nhàng khẽ động, thuyền nhỏ liền sẽ xuôi dòng phiêu rất xa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.